Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1021, Nụ Hôn Của Tử Thần. Hai càng, Nụ Hôn Của Tử Thần, Hấp Huyết Quỷ Nữ Vương chúc phúc, là chúc phúc, cũng là trừng phạt. Ân, mỹ nữ sát thủ phát ra một tiếng khó chịu tương đương hừ một tiếng. Bừng bít lấy ngực lược thân mà ra, Dương Tranh đuổi theo, nhìn xem mỹ nữ sát thủ gắng gượng lướt ra biệt thự. Phát hiện người xâm nhập, cảnh cáo, phát hiện người xâm nhập, bắn giết người xâm nhập, mỹ nữ sát thủ chịu trọng thương, thân pháp tốc độ có điểm hạ xuống, bị mắt điện tử quét nhìn đến, tức khắc nguyên một đám máy móc chiến sĩ mắt bốc lên hồng quang. Toàn bộ khóa chặt mỹ nữ sát thủ, cơ hồ là đồng ý thời khắc, tất cả máy móc chiến sĩ biến thành từng đầu máy móc mãnh thú. Từ tại chỗ thoáng cái nhảy lên, thoáng cái liền bắn ra tương đương ra biệt thự, đuổi theo mỹ nữ sát thủ. Bọn gia hỏa này, sức bật kinh người, bất quá, có người so bọn họ những cái này máy móc quái vật nhanh hơn. Càng mạnh, oanh, tư tư. Oanh, oanh, chỉ gặp một đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh, một trận điên cuồng chạy tán loạn, những cái này đuổi theo máy móc chiến sĩ, toàn bộ đều bạo rơi. Cái gì người, đáng chết, máy móc binh lính bị giết rơi. Mặc kệ, nhanh đi nhìn bá tước đại nhân. Biệt thự bên trong, hắc y nhân đầu lĩnh tâm thần rung động, hướng phòng ngầm dưới đất chạy đi. Đáng chết. Khi nhìn thấy hào hoa trong tầng hầm ngầm hai cỗ bị bạo đầu nữ hấp huyết quỷ cùng trên đất đoàn kia thiêu đốt dấu vết lúc, hắc y nhân đầu lĩnh lại là một tiếng mắng. Sau đó mặt lạnh lấy móc ra một cái máy truyền tin. Thỉnh cầu liên tuyến Dracula bá tước đại nhân, La Sinh bá tước bị người giết rơi. Nguyên thị Tây Khu, đêm khuya, một tòa cũ kỹ tiểu khu. Dương Tranh nhìn xem mỹ nữ sát thủ chui vào hắc ám trong cư xá. Hắn ngẫm lại, vẫn là theo sau, phù phù, bất quá, mỹ nữ sát thủ mới mở cửa, thân thể liền hướng phía trước một ngã, hôn mê bất tỉnh, nụ hôn của tử thần, đến cùng là cái gì đây? Dương Tranh cau mày, đi tiến lên, đem mỹ nữ sát thủ ôm ngang mà lên, vào phòng đóng cửa lại. Dò xét một vòng trong phòng hoàn cảnh, liền đem mỹ nữ sát thủ đặt ở sofa trên. Giờ phút này, mỹ nữ sát thủ sắc mặt tái nhợt, đã thần trí không rõ. Không đúng, không phải thần trí không rõ, là đã hoàn toàn hôn mê, mà hắn trên thân còn chính bốc ra từng cổ một hắc khí, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nụ hôn của tử thần. Dương Tranh lại niệm ra bốn chữ này, hắn nguyên thần chi nhãn mở ra, cái này một mở con mắt, liền hơi nhướng mày, bởi vì, hắn nhìn thấy một cái nữ bóng dáng. Nữ nhân này, không phải mỹ nữ sát thủ, mà là một nữ nhân khác, một cái điển hình đàn bà Tây Phương, một người mặc cổ lão hoa lệ trường bào, vốn nên thần thánh giờ phút này lại lộ ra cực kỳ thả lang nữ nhân. Nữ nhân này bám vào tại mỹ nữ sát thủ trên thân, đang dùng hắn bắn đầu tại thiên mỹ nữ sát thủ khuôn mặt. Nàng liền là hấp huyết quỷ nữ vương. Nữ nhân kia cũng không phải chân chính thịt tương đương thân, mà là một cái vật trong suốt, càng giống hơn là một đạo linh hồn. Rất nhanh, Dương Tranh liền nhìn ra càng nhiều đồ. Cái kia trong suốt nữ nhân mỗi tại mỹ nữ sát thủ khuôn mặt trên thiên một lần. Mỹ nữ sát thủ trong cơ thể sinh mệnh năng lượng liền thiếu một phần. Mà trong suốt nữ thân thể người liền chân thật một phần. Cái này, liền là nụ hôn của tử thần thật tương đương cùng nhau sao? Dương Tranh, sát thủ, a, hắn nguyên thần chi lực hướng về phía trong suốt nữ nhân ép tới. Trong suốt nữ nhân lập tức phát ra một tiếng hét lên. Bỗng nhiên một cái quay đầu, liền chết chết tập trung vào hắn. Nguyên lai, cái này trong suốt nữ nhân, là có bản thân ý thức. Lan, trong suốt nữ nhân mở miệng, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, mở ra đại trong miệng, lộ ra thình lình là sắc nhọn vô cùng răng nanh. Hấp huyết quỷ, quả nhiên, nữ nhân này liền là hấp huyết quỷ nữ vương. Ha ha, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nguyên thần uy áp lần nữa ép tới. A, trong suốt nữ nhân lại là một tiếng hét lên, hai tay ôm đầu, bỗng nhiên thoát ly mỹ nữ sát thủ thân thể, hướng về phía Dương Tranh liền là bay nhào mà tới. Hừ, Dương Tranh trong đôi mắt lãnh mang vừa hiện, nguyên thần một cái mở con mắt, hừ lạnh một tiếng, liền đem nhào tới trong suốt nữ nhân bắn cho bay. A, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, trong suốt nữ nhân lần nữa hét lên. Bất quá, không có gì chứng dùng, nàng lại phát ra tiếng kia hét lên sau, liền hôi phi yên diệt. Hấp huyết quỷ nữ vương, một đạo linh hồn thể, đại khái là phá toái cảnh cực hạn trình độ, có thể suy đoán hắn bản thể chiến lực hẳn là thần vực cửu giai bên trong. Thần tướng cấp bậc đều đến không, hẳn là không tính mạnh, cũng đúng, phiến này tinh hà. Chính là võ giả vi tôn thế giới, đặc biệt là người phương đông tộc làm chủ đạo. Hấp huyết quỷ tại trên địa cầu là đáng sợ đồ vật. Bất quá ở mảnh này tinh hà, hấp huyết quỷ chỉ có thể ở vụng trộm hoạt động, một cái nhỏ yếu chủng tộc thôi. Không đáng nhắc tới, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía sofa trên mỹ nữ sát thủ. Mỹ nữ sát thủ không có nụ hôn của tử thần quấy nhiễu. Hít thở đã bình tĩnh trở lại. Sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng tương đương nhuận. Kinh người khôi phục lực. Dương Tranh ánh mắt một sáng. Mới vừa hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Mỹ nữ sát thủ bị nụ hôn của tử thần hút đi một bộ phận sinh mệnh tiềm năng. Này bộ phận sinh mệnh tiềm năng theo lấy nụ hôn của tử thần vật trong suốt tan vỡ cũng cùng nhau trở về thiên nhiên, mà liền là mấy giây ngắn ngủn bên trong, mỹ nữ sát thủ mất đi này bộ phận tiềm năng đã bản thân khôi phục. Nghĩ tới mỹ nữ sát thủ sẽ biến thân, Dương Tranh trong lòng thầm nói, mỹ nữ sát thủ thân phận không phải đơn giản như vậy, gương mặt này chứng chỉ có thể xem như là phổ thông, thế nhưng là một ngày biến thân liền là tuyệt sắc giai nhân, có lẽ hẳn là đi trên mạng tra một chút tài liệu, nhìn nhìn là cái nào chủng tộc đặc thù như thế cực phẩm dáng người, phối hợp trên này trương tuyệt mỹ khuôn mặt, chỉ riêng mỹ mạo mà nói, không tại Loan tỷ các nàng phía dưới, thậm chí không tại U Phi phía dưới. U Phi thần binh đại lục thế giới phi thăng, trở thành đại tranh thần quốc. U Phi là tại đại tranh thần quốc bên trong, vẫn là đi huyền hoàng đại. Dương Tranh nhớ tới U Phi, ban đầu ở thần binh đại lục, hắn từng đáp ứng, mang theo U Phi cùng nhau phi thăng, đồng thời hứa hẹn đưa U Phi hồi huyền hoàng đại. Nhưng mà, U Phi... Chu U Vương tu luyện vong tình thiên đạo không cần ngươi. Chấm muốn ngươi, Dương Tranh, trong mắt tinh mang vừa hiện, chờ trở về thần quốc. Nếu như U Phi thật đi huyền hoàng đại, hắn sẽ đi huyền hoàng đại một chuyến, đem U Phi tiếp trở lại. Huỳnh hoặc, chợ đen xếp hạng thứ ba sát thủ, chợ đen hoàng đế người thống trị chợ đen. Ha ha, chợ đen hoàng đế. Tấm hình này trong có hai cái nữ hài, trong đó một cái liền là mỹ nữ sát thủ, một cái khác là không quen biết, bất quá bị mỹ nữ sát thủ đặt ở album ảnh trọng yếu nhất vị trí. Hẳn là mỹ nữ sát thủ cực kỳ trọng yếu bằng hữu. Hai người này, chẳng lẽ là mỹ nữ sát thủ cha mẹ? Ân, lão đầu này, Dương Tranh tại lật nhìn album ảnh. Đột nhiên lật đến một tấm hình, hình trên là một cái lão đầu, khiến hắn có chút ngoài ý muốn là, lão đầu này hắn nhìn rất quen mắt, mà còn không phải một loại nhìn quen mắt. Lão đầu này là một cái đầu trọc, đầu mang kính mát, mặc sơ mi hoa quần đùi thêm rời gót, trong tay trống rẽ ngang trượng. Lão đầu này